Chương 2346, 2607 tàn khốc đánh giằng co. Vạn sự sẵn sàng, bây giờ, binh mã đại nguyên soái quyết định, quân sư nhân tuyển cũng quyết định, đối với trụ vương mà nói, muốn phát binh Tây Kỳ, thiếu sót chỉ là một lý do mà thôi. Mà hắn là quân vương, muốn phát động đối với mình thần hạ chiến tranh, muốn tìm một cái lý do thu thập mình thần hạ, thật sự là quá dễ dàng. Ở trụ vương bày mưu đặt kế phía dưới, lập tức, thì có rất nhiều chư hầu nhảy dựng lên tố cáo Tây Chu Cơ Sương, mà trụ vương, đối với chuyện này cũng, vô cùng coi trọng, lập tức, liền phái người điều tra Cơ Sương vấn đề, mà không quá là thời gian nửa ngày, điều tra người, phải đi ra kết luận. Bất kính quân thượng, không nghe quân mệnh, chứa chấp đào phạm, phụ sau khi chết không có thủ cụ dịu năm việc này, vốn chính là trụ vương chuẩn bị xong, bây giờ, toàn bộ đều bị đào lên. Vì vậy, không ngoài sở liệu, trụ vương lập tức mệnh lệnh Tây Chu Bá sau khi Cơ Sương lập tức đến triều ca tới tạ tội. Chỉ bất quá, đều đến lúc này, Cơ Sương, chả thế nào khả năng qua đây nhận tội trụ vương cũng biết, đều đến lúc này, Cơ Sương, là tuyệt đối sẽ không tới được. Chỉ bất quá, hắn muốn chính là cái này. Sư xuất hữu danh, cái tên đó, nhìn như không trọng yếu, thế nhưng, ở thời đại này, vẫn là vô cùng trọng yếu. Mà hiện tại, trụ vương làm quân vương, triệu kiến mình bá sau khi dĩ nhiên không đến ứng triệu. Cái này có xuất binh lý do. Chỉ là, trụ vương có trụ vương tính kế, Cơ Sương, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Càng không cần phải nói, bên cạnh hắn còn có một cái lao gian cự hoạt lao hồ ly, Khương Tử Nha. Cơ Sương, chẳng những không có ứng triệu, ngược lại, vẫn là tuyên bố trụ vương thập đại hành vi phạm tội cái gì tham tài háo sắc, cái gì tự dưng mở ra chiến tranh, có thương tích thiên hỏa các loại. Việc này, trụ vương có hoàn toàn chính xác làm qua, chỉ là, hắn thân là quân vương. Người khác cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng hiện tại, trụ vương đều muốn đối với Cơ Sương động thủ, Cơ Sương, chả thế nào sẽ đem hắn cái này quân vương thân phận, để vào trong mắt. Ở nơi này sau đó, Cơ Sương liền đánh ra thanh quân chắc danh nghĩa, muốn tẩy rửa trụ vương bên người gian nịnh tiểu nhân, còn thiên hạ một cái lãng lãng càng khôn. Mà trụ vương bên người gian nịnh tiểu nhân, ở Tây Chu xem ra, tự nhiên nhiều hơn đều. Không nói khác, vì một cô gái, liền trắng trợn như vậy xử lý. Cũng không biết lãng phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, cô gái kia, tất nhiên là yêu tinh chuyển thế, là nhất định phải thanh trừ. Mà cái kia Văn Trọng, lúc đầu đã vào đạo môn, lại tham luyến nhân gian quyền thế, đến rồi thương triều đi làm đại quan, cái này tự nhiên cũng là không thể tha thứ. Còn có Thương Quang Vinh, tỷ can các loại cựu thần, đều là lòng dạ khó lường, toàn bộ trong triều đình, ở Tây Chu dư luận tuyên truyền bên trong, liền không có mấy người chân chính chính trực đại thần, mà hiện tại, Cơ Sương rốt cuộc không nhịn nổi. Hắn muốn thanh quân chắc chỉ là, miễn là không phải người ngu, cũng biết, đây chỉ là một mượn cớ. Vì vậy, hắn chiêu mộ thiên hạ chư hầu, hành động chung, thanh thế vô cùng mênh mông quần quận, thế nhưng hưởng ứng nhân số, cũng là lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ những cái này vẫn bám vào Tây Kỳ bên người tiểu chư hầu bên ngoài, căn bản không có khác chư hầu dự định cùng Tây Kỳ hành động chung. Ngược lại là cái kia Đông Di tộc, xa xăm đưa đến từ ủng hộ của bọn họ, chỉ bất quá, chỉ là tinh thần phương diện. Đông Di tộc thật sự là bị đánh sợ, ở Văn Trọng không có bị Tây Kỳ đánh bại phía trước, bọn họ, chắc là sẽ không ra một binh một con ngựa. Tình huống này, tuy là để Cơ Sương vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn đã từng hoài nghi tới, lấy chính mình bây giờ những binh mã này, muốn đối phó Thương Triều đại quân, tự nhiên có chút chắc trở. Càng không cần phải nói, Thương Triều tùy thời còn có thể phái phương quốc chư hầu bộ đội tới bổ sung. Thế nhưng, đây hết thảy, đều ở đây Khương Tử Nha khuyên bảo phía dưới. Tạm thời bị hắn quyến mất. Đều tới mức độ này, đã không có đường lui, Tây Chu, liền muốn cùng Thương Triều, quyết tử chiến một trận. Mọi ánh mắt, đều đặt ở cái này một hồi đại chiến bên trên, chỉ có Lâm Thiên Diêu ngoại trừ. Tây Chu thực lực, là so ra kém Thương Triều. Thế nhưng, xiển giáo ở Tây Chu kinh doanh thời gian dài như vậy, nếu như nói, nhẹ nhàng như vậy đã bị Thương Triều đánh bại, há lại không phải, thành một chuyện cười. Cho nên, hắn cho rằng Tô Thanh phân tích đúng, lúc này đây, Tiệt giáo cùng trụ vương liên hợp binh mã, nhất định sẽ thất bại, hơn nữa, rất có thể là thảm bại. Dĩ nhiên, lời nói này, hắn cũng không có đối với trụ vương nói ra, dù sao, đại chiến sắp đến, ai cũng không phải hy vọng nghe được suối quẩy, mặc dù, cái kia suối quẩy, có thể là chân lý. Mà Lâm Thiên Diêu chính mình, đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trong lòng của hắn, chỉ ít, có hai chuyện, phải nhanh một chút hoàn thành. Kiện thứ nhất, chính là đem thân công báo. Cái này đến hiện tại thì ngưng hắn còn đoán không ra ra hỏa, cho đào, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, cái kia tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể để cho hắn sử dụng, vậy nhất định phải giết. Ba phen M.I.B.N. đều là hắn ra chủ ý, phải đối phó chính mình, tượng đất còn có ba phần cơn tức đâu, càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu cho tới bây giờ liền không phải một cái tính khí người rất tốt. Đối phương phải đối phó hắn, vậy nhất định phải trả giá tới giá nhất định. Mà thân công báo tên ghê tầm này, cũng nhất định phải vì mình phía trước hành vi phụ trách, trả giá tới giá nhất định. Còn như chuyện thứ hai này, Lâm Thiên Diêu, phải nghĩ biện pháp, mau sớm lộng minh bạch, thông thiên giáo chủ, còn có đa bảo đạo nhân, đối với mình cái này nhất phương thế lực thái độ. Bọn họ là dự định vào lúc này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đi chính mình ba cái đệ tử đâu, vẫn có cái gì khác chủ ý từ Triệu Công Minh phía trước nói đến xem, không khó suy đoán, tiệt giáo cao tầng, đối với Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa cung nhân, có kiểu khác tâm tư. Chỉ bất quá, thông thiên giáo chủ, dù sao cũng là nhất tôn thánh nhân, so sánh với, vẫn là thân công báo, càng dễ đối phó một ít. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu vẫn là quyết định, bắt trước tới thân công báo, lại đi nói việc. Nghĩ như vậy, hắn đã đến văn trọng phủ đệ ở giữa. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng, thân công báo, người này, cũng không có theo quân xuất trình, còn như là vì cái gì, hắn cũng không biết, thế nhưng, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Hắn đến nơi này sau đó, cũng không có làm gì, chỉ là thả ra một luồng khí tức, sau đó, liền tìm một chỗ địa phương, ngồi xuống.